Thuật sư sổ tay, chương 341, thật có ngươi, xem người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hoàng hậu thân ảnh dần dần tiêu tán, trên giường chỉ còn lại hắc ma nữ một người, nàng giang hai tay ra nằm xuống, nhắm lại sưng đỏ con mắt, đem trong cổ họng kêu khóc nuốt về trong bụng, thay vào đó là một loại khác xung động. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, nàng đáp ứng, nàng đáp ứng. Nhưng cái này thì có ích lợi gì, nàng cái gì đều bảo hộ không, nhóm chúng ta cái gì đều bảo hộ không. Cái gì cũng không biết biến, tháp cao thượng công chủ nhất định sẽ rơi xuống, tối nay liền là hết thảy bước ngoặt. Tối nay, đến đằng sau, hắc ma nữ căn bản đè nén không được sâu trong linh hồn nếp gấp phát ra tiếng cười, cả người cười đến run rẩy lay động, thậm chí đại lực đập động nệm, chặt nhắm mắt chảy xuống tiếu lệ, khóe miệng xẹt qua đùa cợt nước bọt, nhiều lần cười đến thở không nổi vẫn còn đang cười, mãi đến thân thể thoát lực hóa thành một bãi bùn nhão. Tựa như người điên, khó được gặp người cao hứng như vậy, có cái gì vui sự tình chia sẻ sao? Cung điện lặng yên tiêu tán, nàng mở to mắt phát hiện mình đã trở lại ban đầu mộng cảnh. Ma nữ đứng tại nàng đầu bên cạnh có chút hăng hái nhìn xuống nàng. Không có gì chuyện lý thú. Dạng này à, vậy ngươi nhanh đi về đi. Ma nữ nói ra, ngắn ngủi vui sướng trò chơi phải kết thúc. Ba, một cái tay bắt lấy ma nữ cổ chân. Ma nữ quay đầu trông thấy váy đen thiếu nữ vẫn nằm dạp trên mặt đất nhưng lại duỗi tay nắm lấy nàng chân. Làm váy đen thiếu nữ lúc ngẩng đầu lên đợi, ma nữ từ nàng con ngươi trông thấy quen thuộc vừa xa lạ nhãn thần. Đen như mực rõ ràng, sáng tỏ. Không có máu mực choáng mở, càng không có điên cuồng đục ngầu. Quảng cáo, hắc ma nữ trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Ngươi tỉnh, hắc không nói gì, nàng chỉ là cứ như vậy cùng ma nữ đối mặt. Tỉ muội ghét nhất một chút chính là cái này, dù là không nói lời nào, nhưng chỉ là nhãn thần tiếp xúc cũng đủ để hoàn thành hết thảy giao lưu. Nàng duy nhất biểu thị thái độ mình phương thức liền là bắt lấy ma nữ cổ chân, hèn mọn mà kiên định. Thế mà ma nữ không có nhìn nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Hiện tại là tan tầm giờ cao điểm, bạch ma nữ cũng tan tầm. Nàng ăn mặc đã rất lâu không có mặc thuần màu trắng lễ chưa, yếu đuối vô lực nằm trên mặt đất trên, nhẹ nhàng không có nửa điểm trọng lượng, tựa như một mảnh lạc đường bông tuyết. Các ngươi cả đám đều chơi đến triệt để khô cạn mới thôi sao? Ma nữ nói ra, nhìn như vậy đến, ngược lại là ta tương đối câu nể. Nghe đến ma nữ thanh âm thuần màu trắng thiếu nữ cũng mở to mắt ra sức leo đến ma nữ bên chân, bắt lấy nàng một bên khác cổ chân. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên ma nữ tinh khiết đôi mắt tuôn ra cầu khẩn nước mắt. Hắc tỉnh, bạch cũng trở về đến. Ma nữ ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà nhìn xem hai người bọn họ tựa như tiểu hài tử phát hiện trước kia không thấy đồ chơi bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn sách. Rất nhanh, nàng bừng tỉnh đại ngộ chỗ vỗ vỗ tay. Thì ra là thế, trách không được xem người lần này hào phóng như vậy, cho phép nhóm chúng ta xâm nhập quấy nhiễu hiện thực. Nó không có khả năng biết trước không đến chúng ta hàng vì hỗn loạn trình độ, dựa theo nó cẩn thận hành động phong cách nhóm chúng ta căn bản không có tư cách đón lấy phần này nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước đó còn tưởng rằng nó là muốn lợi dụng nhân số chúng ta ưu thế, lại thêm Ashley gần nhất lại lấy được bí mật hóa thân, hai ống chảy xuống dòng dòng liền có thể đem Ashley tạo thành một cái siêu cấp vô địch lớn cặn bã nam. Hiện tại xem ra, hắn mục đích đánh dấu căn bản không phải tin mừng, mà là chúng ta. Chấm, hoặc là nói, là các ngươi. Nó dự đoán được mộng cảnh đối với các ngươi ảnh hưởng, cho nên mới cố ý thả chúng ta đi ra. Các ngươi hai cái liền là nó thành quả, 18 thứ 2 tỷ lệ cái này đều bị nó cực thắng A, ma nữ đối xem người mưu tính cảm khái không thôi, cúi đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất bọn tỉ muội. Có điều, nó cũng cực thua, liền coi như các ngươi nguyện ý hy sinh chính mình, ma nữ từng chữ nói ra, ta cũng chưa chắc sẽ cho phép, ta cùng kiếm cơ không đồng dạng, nàng có thể trơ mắt nhìn xem Sonia vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt, nhưng ta nhìn thấy Lysdia thu hoạch được ta chưa từng cầm giữ có hạnh phúc lúc ta sẽ chỉ ác tâm buồn nôn bốc lên nước chua. Ta thực cũng muốn thích nàng, dù sao nàng là quá khứ ta nha. Nhưng ta nhìn thấy Ashley đối nàng tốt như vậy, trông thấy nàng thư thư phục phục độ qua tất cả nan quan, trông thấy nàng thời thời khắc khắc đều có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trong lòng ta cũng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng ghen ghét. Trong đầu tựa như là có vô số thanh âm tại khảo vấn ta. Tại sao là nàng, vì cái gì không phải ta? Chấm, vì cái gì nàng có thể tránh cực khổ? Vì cái gì ta liền phải thừa nhận hết thảy? Nàng đến tột cùng đối đầu cái gì, vì cái gì cũng có? Ta đến tột cùng có nhiều hỏng bét mới cái gì cũng không chiếm được. Mà nữ méo mó đầu, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nói đến, những âm thanh này, đến cùng là tâm ta âm thanh, còn là các ngươi nhỉ non. Ta hận không thể nàng gấp bội hưởng thụ ta đã từng trải qua vận mệnh, sau đó bị tàn phá, bị tra tấn, bị bóp méo thành so ta càng xấu xí càng không chịu nổi quái vật. Mà nữ mỹ lệ khắp khuôn mặt là tàn nhẫn ác độc. Chỉ có dạng này ta tài năng hơi có chút an ủi. Ta hiện tại hại nàng cũng không kịp, làm sao có thể còn giúp nàng. Rồi chào ác ý dọc theo da thịt truyền lại đến trắng hay đen trong lòng, nhưng các nàng biết mình tiếp xúc đến bất quá là xôi chào sau bốc lên da bong bóng, ở phía dưới là sâu không thấy đáy đen như mực hải uyên, bên trong nở rộ lấy to lớn, đục ngầu, không cách nào bốc hơi tuyệt vọng. Mà cái này cũng đã là bị 17 vị tỷ muội chia sẻ sau kết quả. Chính là bởi vì ma nữ gánh chịu nhiều nhất tuyệt vọng cho nên nàng cũng nắm giữ quyền lực lớn nhất, mặc dù đây cũng không phải là nàng tự nguyện. Đúng, thật xin lỗi, mà nữ cùng hắc đều sừng sốt, các nàng xem hướng bạch dường như muốn tìm ra cái sau nói đùa vết tích. Mặc dù muộn một chút, cũng có thể muộn rất nhiều, nhưng là thật xin lỗi. Bạch tận khả năng áp chế trong thanh âm giọng nghẹn ngào, nhưng hoàn toàn thất bại, nghẹn ngào nhiều lần đánh gãy nàng lời nói. Cho nên ta hy vọng ta chỉ ít có thể vì. Người cho rằng đi qua lâu như vậy ta còn sẽ quan tâm ngươi một câu đến chậm xin lỗi. Mà nữ đứng lên, đúng ta quan tâm. Quảng cáo, ba, mà nữ một cước đá hướng bạch phần bụng, đưa nàng đá bay xa mười mấy mét, vây xem xương trắng giải tán lập tức vì nàng nhường ra một đầu cuồn cuộn đại đạo. Sau đó ma nữ xoay người đem hắc nắm chặt, người đây, người có cái gì muốn nói với ta lời nói? Không có, hắc bình tĩnh nói ra, ta chưa bao giờ có lỗi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật là dám nói a, ma nữ cười lạnh nói. Nhưng vì cái gì đây? Bạch coi như, hắc ngươi cũng không phải cái gì quên mình vì người, người ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta, là không thể gặp người khác tốt loại hình. Nàng liếc một chút nơi xa khó khăn đứng lên bạch, coi như ngươi nỗ lực lại nhiều, ngươi bảo hộ cũng không phải ngươi hoàng hậu, ngươi đi qua không có một tia cải biến, cực khổ sẽ không giảm bớt mảy may. Nói cho cùng, đền bù tiếp nuối, cái từ ngữ này cùng, bản thân an ủi, không có gì khác nhau, đều là lừa mình dối người trò xiếc. Giống đền bù đi qua tiếp nuối, trước kia cực khổ liền có thể xóa bỏ loại sự tình này. Cho tới bây giờ liền không tồn tại. Hắc ngoan, ngủ tiếp đi. Mà nữ nhìn chăm chú lên mắt đen lỗ, thanh âm huyền chuyển dễ nghe câu hồn phách người. Người đã từ trong hiện thực giải thoát cũng không cần trở lại. Hắc lắc đầu, nhưng ta hiện tại liền là đang nằm mơ a, nàng khóe môi vểnh lên, lộ ra chân thành tiếu dung. Cho nên, lần này đừng có lại để cho ta tỉnh lại, liền để ta ở trong mơ chết chìm, được không? Ma nữ nao nao, buông tay ra tùy ý hắc ngồi dưới đất. Sơn hắc chấp sự ôm lấy ma nữ eo, giống quấn lấy mụ mụ gấu túi, lại như là hướng tỷ tỷ nũng nịu muội muội. Thật có ngươi, xem người, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.